Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 677, nhất niệm thánh ấn. Tại Tiểu Mạc dưới sự kiên trì, Tần Trường Phong không có cách nào, chỉ có thể cùng với nàng cùng đi hướng Thạch Môn, đi kinh lịch luân hồi, dựa theo Thạch Hạo thuyết pháp, xuyên qua Thạch Môn sau đó lại đi qua một tòa cầu đá. Vượt qua một con sông, liền sẽ bị đưa về đến thiên thú xâm lâm, ngoại trừ một gốc ma hóa huyết bồ đề rất đáng sợ bên ngoài. Cơ bản không có những thứ khác nguy hiểm, nhưng Tần Trường Phong lại ẩn ẩn cảm giác nếu như hắn cũng tiến vào lời nói, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Đây là tới từ ở nguyên thần dự cảm, dung không được hắn không coi trọng, chỉ bất quá Tiểu Mạc hiển nhiên không cần quan tâm nhiều. Nàng biết rõ luân hồi vô thường, cho nên chỉ muốn để Tần Trường Phong bồi tiếp nàng. Dù sao, nói xong rồi muốn đồng sinh cộng tử. Siêu, làm Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hướng đi Thạch Môn. Chỉ là tới gần, còn không có chân chính tiến vào thời điểm, liền chỉ thấy 6 tòa Thạch Môn đột nhiên tỏa ánh sáng. Phía trên thần bí đường vân vặn vẹo, giống như là sống lại đồng dạng. Sau đó 6 tòa Thạch Môn ngưng tụ ra lục đạo u cổ chùm sáng, đồng loạt bắn về phía Tần Trường Phong. Căn bản không kịp tránh né, cũng không kịp ngăn cản, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cô nương thân ảnh của hai người đã bị kia 6 màu khác nhau quang mang bao phủ. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị phân giải rồi, nguyên thần cũng theo đó nổ tung, hóa thành ức vạn cái cơ bản nhất hạt, biến thành một mảnh quang vũ phiêu tán rơi rụng, cả người đều tại phiêu phiêu dục tiên. Sau đó hắn phát hiện mình vậy mà thật sự đang phi thăng. Hắn rất hoảng hốt, bay tới không trung, thấy được chính mình không nhúc nhích nhục thân, thậm chí cảm giác được nguyên thần cũng không có sụp ra, mà là vẫn như cũ êm đẹp ở vào trong thức hải. Như vậy hiện tại phi thăng chính là cái gì? Hắn làm tuyệt đại cao thủ thần niệm sao? Đang mê võng ở giữa, kia 6 loại quang mang càng trọng ở mảnh này hang đá không gian trên đỉnh ngưng tụ, hiển hóa thành một tòa lục thải quang môn, đem hắn nuốt vào. Đây là cái gì? Không có tinh lực lại quan tâm tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Trường Phong phát hiện mình vậy mà đột nhiên đi vào một mảnh mênh mông bí cảnh. Hắn tung bay ở bầu trời, có thể quan sát cả vùng, nhưng không nhìn thấy chính mình. Loại cảm giác này, so mỗi một lần giáng lâm huyễn tưởng thế giới lúc còn muốn thần diệu. Đông, đông, đông, đông, tiếng chuông du dương, mang theo 5 tháng khí tức. Từ hắn trong mắt đại địa dãy núi ở giữa một tòa Phật quốc bên trong phiêu đãng mà ra. Như vậy an bình, như vậy tĩnh, vĩnh viễn không có điểm dừng, không xa không giới, phảng phất gõ vào chúng sinh đáy lòng, có thể khiến người ta quên mất hết thảy phiền não, say mê trong đó, thậm chí để Tần Trường Phong chỉ muốn nhắm mắt lại, cứ như vậy yên tĩnh nằm xuống. Không đi nghĩ đại đạo từ từ, không đi quản người ở phương nào, chính mình đến tột cùng là lấy trạng thái gì tồn tại. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng không phải là người như thế. Tiên đế sân sau đều không có, hắn làm sao có thể thỏa mãn? Không có nhục thân, cũng không phải nguyên thần, chỉ là một cái yếu ớt bụi bặm điểm sáng. Đây là Tần Trường Phong điều tra tự thân, lấy được đáp án, cùng hắn bị quang môn truyền chạy nhìn đến tình huống ăn khớp. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng rồi. Hắn giờ phút này chỉ là đơn thuần linh hồn ấn ký. Chẳng lẽ nói Thạch Hạo đã từng trải qua chỉ là nhục thân luân hồi? Nhưng trên thực tế tiên cổ kỷ nguyên, cổ tăng nhất mạch sáng tạo mảnh này luân hồi địa lúc, đã lục lọi ra linh hồn luân hồi phương pháp. Chỉ là chả chưa kịp đem hắn phát dương quang đại ngay tại dị vực tiến công bên trong bị hủy diệt, đoạn tuyệt truyền thừa. Nếu như vậy, tại sao linh hồn luân hồi Thạch Hạo thông qua lúc không có xuất hiện, mà ta cùng Tiểu Mạc lại phát động rồi? Tần Trường Phong trầm ngâm, rõ ràng chính là, nếu như giống Thạch Hạo phía trước nói như vậy, chỉ là không có ý thức thể xác tại thiên thú xâm lâm bên trong tiến hành xuyên qua. Căn bản là không tính là chân chính luân hồi, bởi vì một cái sinh mệnh trọng yếu nhất truyền thừa, chính là linh hồn ấn ký, đơn thuần nhục thân nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là một bộ thể xác. Nếu có tiên tăng vương trấn giữ cổ tăng nhất mạch, cuối cùng thành lập chỉ là như vậy một cái luân hồi, vậy cũng quá không nói được. Bởi vì loại này trình độ, cho dù Tần Trường Phong hiện tại cũng có thể làm cho Thiên Hình Tông tại Thiên Hình Tinh Vực làm đến. Cho nên, dựa theo sự thật trước mắt đến suy đoán, linh hồn luân hồi, cổ tăng nhất mạch hoàn toàn chính xác cũng có thăm dò. Hơn nữa đã có thành tựu không nhỏ, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Chỉ bất quá, hắn không minh bạch chính là nguyên nhân gì để hắn thành công phát động loại này luân hồi. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi sao? Tần Trường Phong thần niệm đặt ở trước mặt một chuỗi Phật châu bên trên, kim cương bồ đề tràng hạt, cái này hắn đã phủ bụi thật lâu đạo cụ, vậy mà theo hết thảy truyền tống đến đây, cũng là hắn trên người duy nhất một kiện nương theo mà đến đồ vật. Nhục thân đều không thể tới, sâu này chàng hạt lại tới, loại ý này bên ngoài bản thân cũng đã là một loại không tiếng động chứng minh. Chứng minh trong lòng của hắn phỏng đoán, Tần Trường Phong trong đầu đột nhiên nhớ tới Nhược Lưu Ly đã nói. Sâu này chàng hạt bất phàm, có dấu đại bí mật. Bây giờ xem ra, quả thật như thế, rất có thể chính là nó để sáu tòa luân hồi thạch môn sinh ra cảm ứng. Tiếp theo phát động cổ tăng nhất mạch ẩn núp bí mật. Hô, đột nhiên, một trận dương phong phá đến. Tần Trường Phong liền cảm giác mình giống như là bị cưỡng ép nhét vào cái nào đó vô hình trong thông đạo, cấp tốc hạ xuống, hướng về mảnh kia Phật quốc đại địa một nơi nào đó. Hắn lúc này, không có nhục thân, không có nguyên thần, liền không có lực lượng, tự nhiên cũng liền không cách nào phản kháng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Trong mơ hồ, hắn còn ở lại chỗ này trong thông đạo cảm giác được một cái khác cùng hắn tương tự điểm sáng. Là Tiểu Mạc sao? Cái cuối cùng ý niệm vừa mới phát lên, hắn liền mắt tối sầm lại, liền như vậy đã mất đi tri giác. Cũng không biết qua bao lâu, hồi tỉnh lại lúc, Tần Trường Phong phát hiện mình không còn là hạt ánh sáng. Một lần nữa đã có được nhục thân cùng linh hồn, nhưng biến thành một đứa bé, hơn nữa còn là vừa mới sinh ra, bị người nắm vuốt cổ chân xách ngược, sau đó bành bạch mấy bàn tay, cái mông nhỏ đã bị tát đến đỏ bừng. Đứa nhỏ này sẽ không khóc, chẳng lẽ cái kẻ ngu à? Dẫn theo hắn lão phụ nhân đem một chương hoa cúc vậy mặt mo đối với hắn. Há miệng lộ ra miệng đầy cao thấp không đều răng vàng. Sau đó một cỗ ác phong liền nhào tới trước mặt. Mẹ nó sa mạc a. Mặc dù biết rõ chỉ là một trận nên hư giả luân hồi, nhưng Tần Trường Phong vẫn có loại nghĩ đồ phá hoại cảm giác. Trước đó, hắn cũng tự mình trải qua nhiều lần luân hồi rồi, nhưng không có một lần giống lần này biệt khuất qua. Nhưng hắn vô lực dãy giụa, bởi vì chỉ có ký ức, không có lực lượng. Hơn nữa trẻ con thân thể chịu không được hắn kích động như vậy cảm xúc. Mắt tối sầm lại, liền mê man đi qua. Mảnh này luân hồi thế giới, không biết tên gọi là gì, cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Tần Trường Phong tại 15 tuổi năm đó mới phát giác tỉnh ký ức. Khi đó hắn đã ở một tòa chùa miếu bên trong xuất gia, trở thành một tên đắc đạo cao tăng thân truyền đệ tử. Cũng chính là vào lúc đó, hắn biết rõ đã biết toàn bộ thế giới đều thuộc về Phật quốc, Phật pháp vì thế gian duy nhất chính đạo, hết thảy truy cầu trường sinh hoặc sức mạnh người đều lấy xuất gia tu hành, sau đó tiến vào duy nhất tịnh địa, bái kiến Tiên Tăng Vương vì suốt đời mục tiêu. Cái kia trước Cao Tăng sư phụ cũng là hoàn toàn chính xác được xưng tụng đắc đạo. Vô luận tu vi hay là Phật Pháp, đều đạt đến tương đương cảnh giới. Nhưng có một chút, chính là rất rông dài, lại trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Bất kỳ cái gì một chút bệnh vặt bị hắn bắt lấy, đều có thể lên cao đến là không muốn đại nghịch bất đạo, biến thành ma đầu trình độ. Tần Trường Phong nhịn 30 năm, sau đó tại thực lực siêu qua hắn ngày đó, ngay trước toàn bộ chùa hết thảy tăng nhân trước mặt, đem vị sư phụ này đánh bại, của mọi người tăng trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, dẫm lên dưới mặt của hắn núi nghênh ngang rời đi. Mặc dù là linh hồn ấn ký luân hồi, tất cả lực lượng đều không có mang đến, nhưng hắn nắm giữ những cái kia pháp tắc áo nghĩa lại tồn tại ở trong trí nhớ. Đồng thời ngũ đại bản mệnh kỹ năng cũng đều có thể sử dụng. Cho nên Tần Trường Phong đều nhịn 30 năm, có thể thấy được vị sư phụ này thật sự rất bất phàm. Còn nhớ rõ, vị sư phụ kia từ dưới đất bò dậy về sau, nhìn qua bóng lưng của hắn gầm thét, nghiệt đồ, người chết không yên lành. Sau đó, Tần Trường Phong không sao cả nhún vai, trả lời, sư phụ, người nhất định được chết tử tế. Vị sư phụ kia phun máu 3 lần, cơ hồ rong huyết mà chết. Từ đây, thế gian này nhiều hơn một cái tiếng tăm lừng lẫy nghiệt tăng. Lại qua 30 năm, Tần Trường Phong thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn lại thành công đem tinh thần truyền tống tu luyện tới lò lửa thuần thanh cảnh giới. Chuyện này với hắn mà nói, thực sự có chút quá lâu. Dù sao đạo này kỹ năng nguyên bản đã đạt đến đăng đường nhập thất. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nguyên nhân ở chỗ, thi triển tinh thần truyền tống nhất định phải tinh thần cùng thực lực đều đạt đến trình độ nhất định, cho nên phía trước mấy chục năm trên thực tế đều tại sống uổng mà thôi. Thăng hoa qua đi, tinh thần truyền tống danh tự cũng sửa lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là trời ban thánh ấn, tên là nhất niệm thánh ấn, nhất niệm khởi, thiên nhai chỉ xích, nhất niệm diệt, chỉ xích thiên nhai, cố danh nhất niệm, hoàn toàn mới bản mệnh thần thông, ngoại trừ truyền tống khoảng cách cực lớn gia tăng, hơn nữa cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở bên ngoài. Truyền tống mức độ hạn chế cũng bị triệt để hủy bỏ. Mặt khác, khen thưởng thêm thuộc tính là niệm động tên cổ nghĩ ý. Chính là ý niệm di động, cho nên năng lực này để Tần Trường Phong vẻn vẹn lấy tinh thần ý niệm. Liền có thể thi triển nhất niệm thánh ấn, một ý niệm, thiên nhai chỉ xích, ý niệm giáng lâm, thậm chí tương lai, chưa chắc không thể lấy vượt qua thế giới trực tiếp hiển hóa ý chí. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là trước mắt hắn có thể đủ nghĩ có được tác dụng. Còn không có nghĩ tới mới càng thêm cường đại cùng thần diệu. Kia cùng người tai có quan hệ, dính đến rất bao sâu áo đại đạo chi lý. Cho nên trước mắt còn tại thôi diễn bên trong. Nhưng một khi hắn hoàn thành, vậy liền mang ý nghĩa hơi thở thổi tâm tai cũng hoàn thành một lần cực kỳ trọng yếu thăng hoa. Uy lực trên diện rộng tăng lên. Hướng về địa tàng ôn tai tới gần, lúc đầu, thiên địa nhân tam tai mặc dù đều có trọng điểm, nhưng trên bản chất cũng không tuyệt đối chia cao thấp, cho nên trên lý luận uy lực cũng sẽ không cách biệt quá xa. Chỉ là tại dưới tình huống khác biệt, sẽ có thích hợp nhất thi triển một loại mà thôi. Tu luyện đồng thời, Tần Trường Phong cũng đang tìm kiếm tiểu mạc. Cũng thăm dò rời đi thế giới này xử lý sao về. Đích thật là một loại cơ duyên. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không khả năng một mực luân hồi xuống dưới. Dù sao vẫn là muốn trở về thực tế. Bằng không thì cùng chết có gì khác. Càng mấu chốt chính là, hắn không biết cái này cổ tăng nhất mạch khai sáng luân hồi thế giới cùng ngoại giới thời gian trôi qua tỷ lệ là bao nhiêu. Nếu như là 1:1, thậm chí so ngoại giới chậm hơn, Vậy hắn ở chỗ này mấy chục năm, ngoại giới sớm đã tang thương đại biến, hết thảy kế hoạch đều ngâm nước nóng. Vậy coi như thật thao đản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?